Chương 40, xúc tua tất cả đều là xúc tua. Từ mẹ ấy rời đi đã qua một tuần lễ, mấy ngày nay đối với Diệp Mánh mà nói thực sự là như mộng như ảo. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn Tóc Tuyến Tiểu nói một lần ngẫu nhiên quen biết, một lần lơ đãng khảo nghiệm, nhiều hơn một cái thanh thuần động nhân vị hôn thê. Nói không động tâm là giả, nhưng Diệp Mánh rất mê man, hắn không có cùng mẹ hẹn sau đó, càng không có lẫn nhau hiểu qua, mậu mậu nhiên định rồi trung thân, tựa hồ không quá phụ trách nhiệm. Thế nhưng, Diệp Mánh cái này mấy thiên tiếu rất sáng lạ, may là người nào nhiều hơn một cái tư sắc tuyệt cao trên danh nghĩa vị hôn thê, đô hội hưng phấn ngủ không yên. Ca ca, ngươi cười thật tốt. Tỏa Tiểu Hoàng ăn mặc tuyết bạch lộ vai váy liền áo, đầu đội ngân sắc đường viền thuần trắng nón che nắng, tóc dài màu vàng kim xoa xuống, vàng chói lọi, phi thường chói mắt. Mà, Diệp Mánh, ngươi trên mặt lỗ đít, hoa cúc lại nở rộ. Tu cổ kỳ thực rất biết nhổ nước bọn. Bất quá vóc người của nàng thực sự trổ mã tốt, màu xanh nhạt tơ lụa tiểu quần áo trong để cho nàng vóc người đường cong hoàn mỹ thể hiện, mang theo tuyết sắc lông tơ quần sắc jean, tu cha linh tròn nhũn đại mỹ tê ui bộ màu tím tất chân, nhỏ trên đùi bắp thịt căng thẳng, đường cong linh lung, đẹp vô cùng. Diệp Mánh mặt già đỏ lên, lập tức buộc chặt khuôn mặt tươi cười, hai tay khoát lên Tiểu Hoàng trên vai, trịnh trọng nói, Tiểu Hoàng, ngươi xem, ca ca đâu nở nụ cười ô ô. Tiểu Hoàng luôn cuống, lắc đầu liên tục, nàng sợ nhất Diệp Mánh uy hiếp. Đi Hoa Tiểu nói vong tủ cổ vừa cười, Diệp Mánh, ngươi quái thục thử dáng dấp nhưng là sẽ dọa hỏng tiểu lõ ly, đúng không? Tiểu Hoàng hảo ngươi một cái tủ cổ, xem ta không phần thưởng ngươi một cái giấm đường xào cây rẻ. Diệp Mánh co lại hai ngón tay, làm ra muốn hướng tủ cổ trên trán đập trừ động tác. Tủ cổ vui cười, đẹp đẽ trốn Tiểu Hoàng phía sau, hướng Diệp Mánh thẻ tủ, ngươi đánh cho đến lai nhà, ngu ngốc chỉ là thông thường hàng ngày chơi đùa. Quan hệ của ba người đã thuộc đến không thèm để ý lễ tiết ước thúc, có thể thỏa thích hay nói giỡn. Diệp Mánh có loại ảo giác, tựa hồ tủ cổ một ngày bị một ngày sáng sủa, dáng tươi cười rất nhiều lời nói cũng nhiều, có điểm giống nổ nước bọt cơ, thích pháo liên châu vậy nổ nước bọt Diệp Mánh. Diệp Mánh nhưng là không ít bị khinh bỉ. Bọn họ tiến nhập ánh trăng sơn mạch đã 7 ngày, rốt cuộc đạt tới Nguyệt Kiến chân núi một nhà nghiên cứu sở, Diệp Mánh muốn ở bên cạnh ấp trứng hoa thạch. Nghiên cứu cơ cấu là Ni bị Bắc Vật Quán một cái chi nhánh, nhưng người phụ trách chỉ có một hói đầu lao ra ra, hắn mang theo tơ vàng con mắt, ăn mặc bạch sắc quần áo lao động, thân hình cao lớn, niên linh tuy là đã gần đến 70, nhưng nhìn qua rất có tinh thần, giống như là hơn 40 tuổi nam tử trắng niên. Đi Hoa Tiểu nói vong bác sĩ, làm phiền ngài. Diệp Mánh đem hóa thạch giao cho lão bác sĩ, đương nhiên ấp trứng hóa thạch còn muốn thanh toán nhất định chi phí. Ừ. Chờ chốc lát, lão bác sĩ tiếp nhận hóa thạch, đẩy một cái con mắt, đoan nhìn lên hóa thạch, trầm ngâm chốc lát, nói, cái này hóa thạch đích niên đại tương đương cửu viễn, đoán chừng là 200 triệu năm trước bộ kẻ mẩn, ân, căn cứ kinh nghiệm của ta, đây cũng là gen bộ phận hóa thạch. Gen bộ phận hóa thạch, vậy sẽ là cái gì tinh linh đâu? Diệp Mánh hiếu kỳ. Chắc là lại yếp đi, rất tốt tinh linh. Lão bác sĩ cười cười, chờ mong của ngươi viễn cổ tinh linh đi. Nửa giờ sau đến ta đây tới. Diệp Mánh sau khi nói cảm ơn, liền đi phụ cận huấn luyện bắt đầu tủ tỉ tạ cùng bà gồng. Tiểu Hoàng cùng tủ cổ đối với viễn cổ tinh linh cảm thấy rất hứng thú, không kịp chờ đợi chờ ở nghiên cứu sở bên ngoài. Nửa giờ đi qua rất nhanh, sở nghiên cứu trong cửa sổ nổ bắn ra thiểm quang, ấp trứng công tác thuận lợi hoàn thành, nhưng kế tiếp liền nghe được lão bác sĩ tiếng kêu thảm thiết hè chùa nhỏ ép hoặc. Rẹ mật như giết heo hy rất nhanh thì chuyển tới bên ngoài chờ sau khi tủ cổ cùng Tiểu Hoàng nơi đó. Tu cổ cả kinh, cho rằng xảy ra án trộm cắp các loại sự tình, phóng xuất gạ lạ xông vào. Phòng nghiên cứu bên trong toát ra khói trắng, gạ lạ dùng diệp nhận chém bổ ra yên vụ một mình nhảy vào, tủ cổ theo sát phía sau. Đồng nhiên, trong khói mù bô nở cái xúc tua đánh lén bắt được gạ lạ tứ chi. Gạ lạ không tránh thoát. Tu cố mệnh lệnh gã là sử dụng diệp nhận chém bổ ra xúc tua, nhưng là vừa có hai cây xúc tua đến đây trợ giúp. Vậy gãi ngứa công kích sử dụng sắc bén móng vuốt chém đối thủ, nhưng chạm tay gãi ngứa công kích lại là mặt khác hồi sự. Hai cái ngoạ ngoại xúc tua ở gã là thượng xuống tới quay về gãi động, gã là mặt đỏ tới mang thai, gần như sắp cười lật cái bụng, rất nhanh thì hai mắt đảo quanh cả người vô lực. Gã là tủ cổ há hốc mồm. Chán ghét xúc tua dĩ nhiên để gạ lạ vô lực đánh trả. Màu đỏ nhạt xúc tua có thể là chán ghét gạ lạ, đem sủi lơ gạ lạ vứt qua một bên, ngược lại hướng tủ cổ bơi đi. Tủ cổ hét lên một tiếng, xoay người chạy, thế nhưng giống như xà giống nhau linh xảo xúc tua đổi tủ cổ khéo léo là lướt chân trần, tủ cổ té xuống, vừa vặn bị những thứ khác xúc tua tiếp được. Lúc này, tiểu hoàng vào được, nàng nhìn thấy tủ cổ răng rấp, kinh ngạc giật mình, tủ cổ tỉ tỉ, ta giúp ngươi để xuống. Tiểu hoàng chạy chấm đi qua, cố sức đem xúc tua búng, thế nhưng xúc tua rất căng, tiểu hoàng khí lực tiểu lộng không ra. Đang tìm kiếm công cụ thời điểm, trong khói mù có bơi ra bô nở cái xúc tua, cuốn lấy tiểu hoàng đem nàng lên tới không trung. Diệp Mánh vừa vặn chạy về, hắn thấy khói trắng từ phòng nghiên cứu cửa sổ, đại môn lượn lờ mọc lên, cho rằng bốc cháy rồi, lập tức vọt vào. Hắn sửng sốt. Hai cái mỹ nhân, vừa khóc vừa cười, sắc mặt hồng nhũn, nhìn qua rất hưng phấn, lại nhìn qua rất thống khổ, trên thực tế là dương nhanh hơn khóc lên. Các ngươi đây là đang chơi cái gì? Tờ lay Diệp Mánh trận to con mắt muốn đem cảnh đẹp trước mắt toàn bộ nạp đi vào. Diệp Mánh ngươi cái này thằng nốc, mau tới cứu chúng ta, xúc tua, là xúc tua. Tu cổ gấp đến độ khoái khóc lên, xúc tua một mực trên người nàng cào lai cào đi, nàng khoái mắc cỡ chết được. Hả, nguyên lai là xúc tua tờ lay, các ngươi cô bé hứng thú chân khoái. Diệp Mánh gãi đầu khờ bụng đen cười. Ca ca, đừng lại nhìn á. Mau tới mau cứu tiểu hoàng không nhanh được. Tiểu hoàng nhắm con mắt, ra mỏi thật nhanh muốn đạt tới hỏng mất tình cảnh. Tu tỉ tạ, lỗ thổi khí đem khói mù thổi tan. Tu tỉ tạ lượng hô hấp rất lớn, hút mạnh một ngụm về sau, đem khói mù toàn bộ đuổi ra ngoài. Một con cương ấp trứng đi ra là ịp đứng ở ấp trứng trên phi cơ cơ xúc tua rất hưng phấn. Khi nhìn đến Diệp Mánh thời điểm, tựa như thấy được mụ mụ, bỏ lại lai tiểu hoàng cùng tù cổ. Thi điên chạy về phía Diệp Mánh, ta mở cái tiếp xúc bao tay ở Diệp Mánh, dùng nơi trọng yếu màu đen bộ phận không ngừng mà cọ Diệp Mánh. Lý lý lý lý lại ịp hưng phấn mà kêu, đối với Diệp Mánh rất ỉ lại.